Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, Tiên Linh Chi Thổ. Chương 1127, Tiên Linh Chi Thổ. Màn đêm bao phủ kiếm thành, trăng tròn lơ lửng ở hư không, đang đến gần mệnh vận chi thành lối vào nơi. Cái kia từng tòa mênh mông hành cung bên trong bước ra mấy bóng người. Hoặc đứng trên đất, hoặc đứng với giữa hư không. Nhìn cái kia trong hư không kỳ ảo bóng người. Thiên khung tiên khuyết thành nữ Tuyết Bích Giao. Người đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ánh mắt rất nhiều người hướng về một tòa hành cung nhìn lại. Bọn họ cũng đều biết. Lâm Phong, liền ở đây. Này 7 ngày đến, Lâm Phong hành tung bị nhìn chăm chú đến gắt gao. Đoàn người sẽ không để cho hắn rời đi tầm mắt, mà Lâm Phong chính mình cũng rõ ràng điểm ấy. Vì lẽ đó hắn vẫn ở tại hành cung trong không có đi lại quá. Lâm Phong, Tuyết Tiên Tử đã đến, lăn ra đây chịu chết đi. Có chuyện tốt người quay về vậy được cung quát, dĩ nhiên để Tuyết Tiên Tử chờ hắn. Há có này có, mấy vị thiên khung tiên khuyết thanh niên đi lên trước. Đi tới Lâm Phong chỗ ở hành cung, chỉ thấy một trưởng đánh giết mà ra. Hành cung nổ tung, lộ ra Lâm Phong bóng người. Ngươi còn muốn trốn tránh sao? Nếu lựa chọn con đường này, ngươi nhất định một con đường chết. Một tên trong đó thanh niên trào phúng nói rằng, cùng bọn họ thiên khung tiên khuyết đối nghịch. Muốn chết, Lâm Phong dừng lại tu luyện, lạnh lẽo con mắt quét người kia một chút. Phảng phất có một thanh hình lợi kiếm hướng về hắn đâm tới. Để hắn con người hơi đâm nhói. Sắc mặt phát lạnh. Không nghĩ tới Lâm Phong ánh mắt như thế lợi vu nữ chi manh mắt thái tử phi. Ồn ào. Lại không phải ngươi cùng ta chiến. Chó sủa cái gì. Lâm Phong lạnh miệt liếc mắt nhìn hắn. Lập tức bước chân đạp xuống. Từ bên cạnh hắn đi qua. Để người kia sắc mặt âm trầm. Xoay người nhìn chằm chằm Lâm Phong bóng lưng, một kẻ hấp hối sắp chết, xem người có thể hung hăng đến khi nào. Ngoặc kép, Lâm Phong không để ý đến cho hắn, thân hình lăng không mà lên, đi tới Tuyết Bích Giao trước người, cười nói, để Tuyết Tiên Tử đợi lâu, không biết vật của ta muốn, Tuyết Tiên Tử dẫn theo không có. Ngoặc kép, Tuyết Bích Giao không hề nói gì. Hào quang lóe lên, ở trong tay nàng xuất hiện một bình thuốc, trong đó có một viên óng ánh lóa mắt màu vàng thánh đan. Ta như ngươi bảo đảm, đây là thượng phẩm tạo hóa thánh đan, nếu là ta thất bại, nhất định đưa nó giao cho trong tay ngươi. Tuyết Bích Giao mở miệng nói rằng, Lâm Phong mỉm cười hạ, biết ý của đối phương, người chỉ dám bảo đảm đem tạo hóa đan giao cho trong tay hắn. Nhưng mặt sau, phải nhờ vào chính hắn. Dù sao, giờ khắc này mọi người đều ở theo dõi hắn. Nếu là hắn bại vong, có thiên khung tiên khuyết bảo vệ Tuyết Bích Giao, vậy còn khá hơn một chút. Nhưng nếu là Lâm Phong thắng, như thế là trời đại tai họa. Cảm ơn Tuyết Tiên Tử. Lâm Phong khóe miệng như trước ngậm lấy lãnh đạm ý cười. Hắn từ Tuyết Bích Giao đôi mắt đẹp bên trong nhìn thấy một tia áy náy. Người cũng không muốn tạo thành loại cục diện này. Làm sao tin tức tiết lộ? Người cũng có thể làm sao? Đánh đi, Lâm Phong phun ra một thanh âm. Hít sâu một cái. Hôm nay phúc họa không biết. Nhưng tạo hóa đan, nhất định phải bắt được tay. Xa xa giữa hư không? Một vệt sáng hướng về bên này chạy nhanh đến. Trong đó truyền ra một đạo kêu gào tiếng. Hỗn trướng tiểu tử, bản đế không ở ngươi không ngờ phao đến một vị tiên tử. Có bản đế năm đó phong thái. Ngoặc kép, hả, mọi người thần sắc cứng lại. Ánh mắt hướng về hư không nhìn lại. Chỉ thấy cùng kỳ cùng đại hải trùng từ hư không chi hạm thượng dưới bước. Chớp mắt đi tới nơi này một bên. Nhìn thấy cái kia bây giờ có chút mập hung thú. Hắn càng phát hiện lão bất tử kia có mấy phần đáng yêu. Hắn liền biết gia hỏa này sẽ không có chuyện gì. dĩ nhiên mang theo đại hải trùng cũng chạy tới mệnh vận chi thành bên này. Thượng cổ hung thú cùng kỳ, mọi người nhìn chằm chằm cái kia độ lửa dữ tợn yêu thú. Ánh mắt lấp lóe không yên, yêu thú này chẳng lẽ là điên rồi phải không? Một cái cấp một thiên yêu lại dám tự xưng bản đế. Quả nhiên không bình thường, vừa vặn ta khuyết một con vật cưỡi, dĩ nhiên có người đưa tới cửa. Ngoặc kép, một bên, lòng đằng trong con ngươi tránh qua một nụ cười lạnh lùng. Một con thượng cổ hung thú, xứng với khi hắn vật cưỡi. Thiên long yêu thể, cùng kỳ hướng về bên kia nhìn lướt qua, nhìn long đằng nói, như thế phế thể chất đưa cho bản đế làm nô lệ cũng không muốn. Ngoặc kép, đoàn người vẻ mặt cứng đờ, thiên long yêu thể là phế thể. Yêu thú này khẩu khí không phải lớn một cách bình thường a. Lâm Phong đầu mặt đen lại, lão bất tử kia ra hỏa, không phải bình thường phong a. Lâm Phong, chúng ta vừa tới kiếm thành liền nghe đến che ngợp bầu trời tin tức liên quan tới ngươi. Lập tức tới rồi, tình huống tựa hồ có hơi. Đại hại trùng sờ sờ đầu, rất không ổn a. Lâm Phong cười khổ, người tóc làm sao? Ngoặc kép, Lâm Phong phát hiện đại hại trùng tóc có chút không tự nhiên. Thật giống là bị đốt một đoạn. Nhắc tới này Hoàng Phủ Long đầy sau đầu hắc tuyến, nhìn chằm chằm cùng kỳ, thấp giọng nói, tên khốn này không biết bố trí cái trận pháp gì. Từ hoang hải dưới đáy nối thẳng hoang đảo, suýt chút nữa không đem khu vực kia cho sấy khô. Nếu không là ta chạy nhanh, liền không chỉ là thiêu điểm một ít tóc đơn giản như vậy. Ngoặc kép, Lâm Phong nói, này đủ tàn nhẫn, khốn nạn tiểu tử ngươi chính ngươi chạy tới này đến phao tiên tử. Bản đế không làm như vậy làm sao đi ra? Cùng kỳ nghĩa chính ngôn từ nói, ngụy đế, ngươi nhanh lên một chút bố trí cái thông thiên sát trận. Chờ sau đó đem hết thảy nếu muốn giết người của ta toàn bộ giết chết. Thế nào? Lâm Phong con người lấp lóe, quay về cùng kỳ truyền âm nói. Cùng kỳ mặt tối sầm lại theo dõi hắn. Truyền âm hồi phục, ngươi khi, làm, bản đế đã có yêu tôn tu vi a. Lần trước trận pháp bố trí ta dòng dã 7 ngày. Hơn nữa lợi dụng tiểu thế giới kia vốn là một ít đại đạo sức mạnh, mới có thể trốn ra được. Ngươi đúng là sẽ chọc cho hỏa. Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, ngươi để ta làm sao bày trận? Trận pháp còn không bố trí xong chỉ sợ cũng đến bị người giết chết tu thần truyền ra ngoài toàn. Văn xem, ngoặc kép, chính ngươi nhìn làm, bọn họ có thể đều muốn để ngươi khi làm sủng vật đây. Lâm Phong rất không trượng nghĩa nói rằng, cùng kỳ trợn mắt nhìn, bản đế biết tình huống như thế liền không đến rồi. Ngoặc kép, đều phải chết, từ đâu tới phí lời nhiều như vậy? Còn yêu thú kia, ngươi chết rồi, ta sẽ giúp ngươi chăm sóc tốt. Một thiên khung tiên khuyết thanh niên hừ lạnh một tiếng, Lâm Phong liếc mắt nhìn hắn, lập tức rồi hướng cùng kỳ truyền âm. Ngụy đế, thân là ngày xưa đại đế, ta tin tưởng ngươi không thể. Ngoặc kép, đó là, bản đế là người nào? Cùng kỳ tuy mãn đầu hắc tuyến, nhưng như trước tự kiêu nói rằng, Lâm Phong sờ sờ đầu của hắn, làm rất tốt, ngoặc kép, nói xong, đi tới tuyết bích giao trước người, lưu lại cùng kỳ có một cây đuốc đem Lâm Phong cho phun chết kích động. Tuyết tiên tử, đánh đi, Lâm Phong đi lên trước quay về tuyết bích giao nói. Tuyết bích giao hai tay vung lên, nhất thời, từng đạo thánh linh ánh sáng ở trên người nàng phun trào. Người đem chính mình tu vi tự phong ở thiên vũ tầng 5 cảnh giới. Ngươi sẽ không có cơ hội, nếu là ngươi chiến bại, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Vì lẽ đó, toàn lực ứng phó đi. Tuyết bích giao lãnh đạm nói rằng, trên người từng đạo kỳ ảo thánh quang lóng lánh không ngớt. Bích giao, tốc chiến tốc thắng, lúc này, một thanh âm truyền đến. là thiên khung tiên khuyết cường giả bóng người. Bọn họ cũng biết, rất nhiều người ở nhìn chằm chằm bên này. Tuyết Bích Giao khẽ gật đầu, hơi suy nghĩ, quanh thân ánh sáng không ngừng lưu chuyển. Ở dưới chân của nàng, tinh khiết tuyết liên xuất hiện, diễn sinh mà ra, hóa thành một mảnh tiên linh chi thổ. Tinh khiết, hạ, tiên linh chi thổ chớp mắt đem Lâm Phong bao phủ đi vào. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong chỉ cảm thấy cả người cứng đờ. Trên người chân nguyên lực lượng phảng phất đang dần dần bị tước đoạt. Thân thể của hắn phảng phất rơi vào đầm lầy bên trong. Không hổ là tiên linh thân thể, vừa ra tay trực tiếp sử dụng tiên linh chi thổ, Lâm Phong căn bản sẽ không có nửa điểm cơ hội chênh lệch pháp bù đắp. Ở mảnh này tiên linh chi thổ bên trong, Lâm Phong thân thể bị cầm cố, pháp lực cũng bị cướp đoạt. Trừ phi hắn tu vi mạnh mẽ hơn Tuyết Tiên Tử rất đa tài có thể phá giải. Mọi người tâm thần chập chờn, trong bọn họ rất nhiều người cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tiên linh chi thổ. Đồn đại loại này mạnh mẽ thiên phú thể chất càng đến hậu kỳ càng cường đại. Ở tiên linh chi thổ trong dựng dục ra chính mình hàm nghĩa pháp tắc, trở thành một phương thế giới. Tiên linh chi thổ chủ nhân chính là mảnh này thổ nhưỡng chủ nhân. Bóp chết rơi vào tiên linh chi thổ người liền dường như bóp chết con kiến như thế. Ánh sáng lấp lóe, Lâm Phong trong tay xuất hiện một mặt cờ xí, để mọi người thần sắc động lại. Thánh khí, lẽ nào hắn còn chuẩn bị sử dụng thánh khí hay sao? Cái kia Tuyết Tiên Tử dựa vào cái gì áp chế tu vi cùng hắn chiến đấu? Ngươi làm gì? Một đạo gầm lên tiếng rung động mà ra. Nếu Tuyết Bích Giao áp chế tu vi cùng Lâm Phong công bằng một trận chiến, hiển nhiên không được mượn thánh khí oai. Có vài thứ không muốn để cho các ngươi biết mà thôi. Lâm Phong quét người cường giả kia một chút, hơi suy nghĩ, nhất thời thánh khí cờ xí biến ảo ra rất nhiều hư ảnh, xen vào chu vi hư không, đem vùng không gian này khí tức ngăn cách. Như vậy, người bên ngoài quần chỉ có thể nhìn thấy bọn họ chiến đấu, nhưng không cảm giác được cụ thể chiến đấu khí tức mạnh yếu. Lâm Phong muốn che giấu cái gì? Lẽ nào hắn còn tưởng rằng mình có thể chiến thắng hay sao? Mọi người nghi hoặc không thôi. Dĩ nhiên cấm không, đem bọn họ chiến đấu vùng không gian kia phong tỏa. Ngươi rất tự tin, thế nhưng ở tiên linh chi thổ bên trong, ngươi làm sao chiến? Tuyết Bích Giao lạnh nhạt nói. Lâm Phong nhìn Tuyết Bích Giao, ánh mắt của hắn dần dần trở nên hắc ám, lạnh lẽo, để Tuyết Bích Giao thần sắc cứng lại. Ngươi cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, cùng hắn tiên linh thân thể ngược lại cực hạn khí tức. Ma khí, Tuyết Tiên Tử là lần thứ nhất để ta dùng thử loại thần thông này người. Lâm Phong bước chân đạp xuống, một luồng hắc ám lực lượng bao phủ tiên linh chi thổ. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo hàn âm, ma công, ma cấm lĩnh vực, ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.